Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, sát thần tôn. Long thần bọn họ ngẩn ra, chợt liếc mắt nhìn nhau, từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt, thấy vài phần vui mừng, đổi lại bọn họ cũng sẽ làm như vậy, không sẽ chọn trốn tránh, mà là cùng huynh đệ đồng thời chống lại những thứ này thần tôn. Cho dù là chết, cũng muốn chọn chiến đến cuối cùng. Không là bọn hắn quá mức ngoan cố, mà là nội tâm cũng không có tuyệt vọng. Bọn họ tin tưởng Lôi Thiên Cung không sẽ bị tiêu diệt, mà là hội chống đỡ đi xuống. Nói cho cùng, có này huynh đệ, chúng ta còn nói chút gì đây? Đồng thời đánh ra, đem hai cái thần tôn cho cản lại. Long thần khí thế 10 phần, trong lòng không có cái sao bi quan ý tưởng, hoàn toàn là một bầu máu nóng. Đánh ra, rất nhiều thiên thần giống to, đối mặt hai đại thần tôn bọn họ cũng không sợ chút nào. Nếu sợ nói, bọn họ liền không lại ở chỗ này, mà là mạnh mẽ chạy đi. Đánh thì đánh bất quá hai cái thần tôn, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Hai cái thần tôn ngăn lại nhiều như thế thiên thần, độ khó vẫn có một ít, chỉ là bọn hắn có thể trốn. Tại đây thiên quân cùng thần quân cũng phải xong đời. Làm huynh đệ tương xứng, làm loại chuyện này, thật sự là bất nghĩa. Lâm Hiên mắt sáng lên, không có nhiều lời chút cái sao. Đi theo Long Thần cùng nhau bay ra ngoài. 10 thiên thần là bọn hắn tất cả lực lượng, bao quát Lâm Hiên tổng cộng chính là 11 cái thiên thần. Số lượng này đối phó 2 cái thần tôn, thoạt nhìn là chiếm ưu thế. Thực tế ở trên cũng không thể chiếm quá nhiều ưu thế. Thật đánh tới nói, bọn họ nhất định là bị treo lên đánh. Chỉ có phòng ngự phần, bọn họ vốn chính là đi ra ngoài một chút chống cự, làm cho cấm chế này không có nhanh như vậy làm hỏng. Còn có thể tự động chữa trị thoáng cái, tốt cho độc cung chủ bọn họ thực hiện nhiều thời gian hơn. Rốt cục xá tính ra đến sao? Phương Thiên Thần Tôn thấy rất nhiều thiên thần bay ra đến, chính là cười nhạt nói, giết chúng ta nhiều như thế thiên thần, lần này xem ngươi môn còn có hoa chiêu gì. Hắn không chút do dự liền đi Lâm Hiên bọn họ xông lại. Buông tha tiếp tục làm hỏng cấm chế. Một người thần tôn vẫn là đang chọn làm hỏng cấm chế. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái thần tôn cũng đủ để trấn áp bọn họ. Phải nói có thể tùy ý đùa giỡn bọn họ. Độc cung chủ bên kia trong lòng không nhịn được bối rối. Nếu tiếp tục bị dây dưa tiếp, bọn họ thiên thần khẳng định tao ương, coi như có thể chạy trở về, sợ là cũng hội tổn thất nặng nề. Thừa dịp cái này phân tâm, độc cung chủ bị đánh bay ra ngoài, y phục trên người vỡ vụn một mảnh, huyết dịch chảy ra đến, bị chút vết thương nhẹ. Yêu, độc cung chủ phải chuyên tâm chiến đấu a, ở ta nơi này còn dám phân tâm, nhất định chính là muốn chết. Thiên Nguyệt quốc chủ cười nhạt nhìn độc cung chủ, hắn cần phải chính là thứ hiệu quả này, chính là để cho Lôi Thiên Cung người sốt ruột, lại không cách nào hồi đi cứu viện, như vậy chỉ là từ khí thế cùng tiên cơ ở trên, bọn họ cũng thắng một bậc. Cùng lúc đó, cái này Phương Thiên Thần Tôn đã giết tới, lộ ra dữ tợn biểu tình, giơ quả đấm lên liền đi bọn họ đập lên người trở lại, chính là nghĩ bạo ngược bọn họ mấy ngày này thần. Đầu tiên xông lên Long Thần bộc phát ra tất cả vốn liếng. Toàn thân cũng toát ra kim sắc long lân. Cùng mặt khác 3 cái thiên thần liên thủ công kích, đều là bộc phát ra tối cường lực lượng đến. Cút ngay cho ta, các ngươi những thứ này rác rưởi. Phương Thiên Thần Tôn cười lớn một tiếng, một quyền đi xuống đem Long Thần bọn họ công kích cho đánh tan. Giống như bể nát phao phao vậy, trên không trung vỡ vụn xuống đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi theo một khối cự ấn đè xuống, đem Long Thần bọn họ cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp liền phun huyết, căn bản không thể chống đỡ được công kích này. Bất quá công kích này rất nhanh liền bị còn lại thiên thần cho đánh bại. Một cái thần tôn đối phó nhiều như thế thiên thần, vẫn tương đối mệt mỏi, nhưng chạy tại nhiều như thế thiên thần trong, vẫn là không có vấn đề gì. Rất cường, Long Thần bọn họ kéo xuống đem môi, đem bên khóe miệng huyết cho lau, lại tiếp tục xông lên. Bọn họ là không hội đình chỉ công kích. chỉ hội vẫn tử thủ ở chỗ này trong. Cũng đi chết đi cho ta. Phương Thiên Thần Tôn cười to không thôi. Không ngừng huy quyền đi ra ngoài. Nhiều cái cự đại quyền ấn oanh đi lên. Lại lần nữa đi bọn họ đám này thiên thần đánh tới. Rất nhiều thiên thần đều ngăn chặn đi. Nhưng kết quả đều là bị đánh bay thổ huyết. Tụ tập bọn họ tất cả lực lượng. Miễn cường có khả năng ngăn chặn mà thôi. Một đường thiên thần đều bị đánh bay. Thậm chí ngay cả Lâm Hiên đều bị đánh bay. Nhưng hắn là giả ra đến. Làm bộ bị cái này cự quyền ấn đánh bay. Là chính là hạ thấp cái này Phương Thiên Thần Tôn tính cảnh giác. Bọn họ bên này liên tục bị bức lui. Để cho Lôi Thiên Cung Thần Tôn sốt ruột vạn phần. Hết lần này tới lần khác không thể trở về đầu. Thật sự là cảm thấy rất biệt khuất. Lôi Thiên Cung vẫn còn bị công kích. Thiên thần còn đều bị liệp sát. Một khi có thiên thần chạy ra phạm vi, cũng sẽ bị đánh chết. Bọn họ hiện tại đều là bão đoàn công kích, cho nên mới chưa từng xuất hiện tử vong. Một khi người nào thiên thần bị đánh bay quá xa nói, khoảng cách tử vong liền không xa. Kèm theo nhất tiếng nổ, một thân ảnh bị tạc bay ra ngoài, thoát khỏi cái đội ngũ này. Người này đúng là Lâm Hiên, bị tạc bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ngụm máu, cảm giác bị thương nặng. Long thần bọn họ sau khi thấy, đều xông lên cứu viện, nhưng tốc độ nơi nào có thể có thần tôn nhanh như vậy. Lâm sư đệ, bọn họ sợ vỡ mật, trơ mắt nhìn Phương Thiên Thần Tôn cười lạnh tiến lên, giơ quả đấm lên đập lên, đơn độc đối kháng nói, tuyệt đối sẽ bị một quyền đánh bể. Rốt cục cho ta đợi đến một cái cá lọt lưới. Lấy trước ngươi khai đao. Phương Thiên Thần Tôn trong chớp mắt liền giết đến Lâm Hiên trước mặt. Huy quyền chính là đi hắn thân ở trên bắt chuyện tới. Tràn ngập đáng sợ lực phá hoại cuồng quyền trở lại. Muốn đem cái này trọng thương Lâm Hiên cho chấn thành nhục mạt. Phương Thiên Thần Tôn cười lớn một tiếng. Huy quyền chính là vỗ tới. Thần Tôn cấp đừng lực lượng hung hăng vượt trên đến. Trong mắt tuôn ra hung lệ ánh mắt, càng nhiều vẫn là kẹp theo hưng phấn khát máu ánh mắt. Phảng phất một cỗ thi thể liền phải xuất hiện ở trước mặt hắn. Công kích này đều nhanh phải rơi vào Lâm Hiên thân ở trên lúc. Thoạt nhìn đã hôn mê Lâm Hiên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở đây Phương Thiên Thần Tôn trước mặt. Nhắm ngay bộ ngực hắn nặng nề một kích đi xuống. Đối phương ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp. Liền hoàn toàn trúng mục tiêu ngực. 30 lần lực lượng. Lâm Hiên bên khóe miệng câu dẫn ra cười nhạt. Bên khóe miệng huyết dịch phảng phất là hai giọt nước. Sớm đã phiêu tán xuống. Còn lại là một mặt sạch sẽ khuôn mặt tuấn tú. Đông một tiếng. Phương Thiên Thần Tôn giống như đau quặn bụng dưới lưu tinh. Đi biên ở trên vẫn thạch hung hăng ném tới. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Phương Thiên Thần Tôn liên tục đập nát thật nhiều khối vẫn thạch. Cuối cùng lại toái một khỏa vẫn thạch sau khi chính là bay lơ lửng ở cái này đen kịt trong vũ trụ. Từng ngụm thổ huyết được, ngực lõm xuống một mảnh, đại biểu vết thương chí mệnh đúng là chỗ này. Đáng sợ thần tôn, liền cái này sao tại Lâm Hiên một quyền đánh lén phía dưới. Trực tiếp đưa tới trọng thương, thoạt nhìn còn hấp hối. Ban đầu đáng sợ thân thể, tại một quyền này phía dưới. Cơ hồ đánh xuyên qua thân thể, nhưng cùng bị đánh mặc không có quá nhiều khu bậc nơi ngực cũng lõm một mảng lớn. Mắt thấy cái này Phương Thiên Thần Tôn đã là không sống được. Cũng không thiếu thải sắc hào quang, từ trong cơ thể hắn bắn ra, như là tại hắn mặt ngoài thân thể cho lao ra vết rách. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.